Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 116, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng yêu chị đêm đó trong phòng bệnh. Những lời bác sĩ nói với Bạch Lộ Châu vẫn luôn như một vết thương khó lành trong lòng cô không có tư cách ký tên vào đơn phẫu thuật khi Chỉ Dữu đang hôn mê. Thậm chí không dám trực tiếp tìm đến Chỉ Thu Huyền, bởi vì cô không chắc liệu Chỉ Dữu có muốn để mẹ biết chuyện vào lúc này hay không. Vì thế, nỗi lo lắng và sợ hãi của cô dường như nhân lên gấp bội, từng lớp áp lực chồng chất lên cảm giác an toàn vốn đã mong manh. Nếu như còn có lần sau, Bạch Lộ Châu không muốn giả định điều đó, nhưng bản tính luôn chuẩn bị sẵn mọi đường lui khiến cô không thể không suy nghĩ đến khả năng một phần vạn có thể xảy ra. Dù là vài chục năm sau, khi đối mặt với những cơn đau bệnh tự nhiên của tuổi già, cô cũng không muốn phải trải qua cảm giác bất lực như đêm đó thêm lần nào nữa. Ít nhất, cô muốn có được tư cách để ngay lập tức ký tên lên đơn phẫu thuật. Khi đối diện với yêu cầu như vậy từ Bạch Lộ Châu, Chỉ Dữu không chút do dự mà đồng ý ngay. Được mà, em tất nhiên đồng ý, Bạch Lộ Châu ngẩn người trong giây lát, rồi cẩn thận hỏi lại. Em, không muốn suy nghĩ thêm sao? Chỉ Dữu lắc đầu một cái. Chuyện này thì có gì phải nghĩ, em luôn xem cô giáo như người giám hộ của mình mà. Bạch Lộ Châu không nhịn được cười một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ gò má của Chỉ Dữu. Em nói như vậy, lại càng khiến tôi cảm thấy ở bên em đúng là đang làm việc xấu. Chỉ Dữu híp mắt lại, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của Bạch Lộ Châu. Chị vốn dĩ là đang làm việc xấu, đôi mắt to tròn cong cong, ánh lên những tia sáng giảo hoạt, như muốn nói với Bạch Lộ Châu, chẳng phải chính chị đã thừa nhận rồi sao, rằng chị là một giáo viên không có đạo đức mà. Vạch giới hạn trong lòng Bạch Lộ Châu, vốn đã bị thời gian xóa nhòa, giờ đây bỗng dưng âm thầm bị kéo căng lại. Mặc dù đến thời điểm này, điều đó dường như đã không còn cần thiết nữa. Cô mỉm cười, rút tay lại, dục Chỉ Dữu ăn nốt bữa sáng trong tay. Trong lúc Chỉ Dữu ăn, hai người lại bàn bạc rất nhiều về việc làm thế nào để nói chuyện này với Chỉ Thu Huyền. Chỉ Dữu không dám chắc phản ứng của mẹ mình, dù biết rằng Chỉ Thu Huyền không mấy quan tâm đến việc nàng chọn ai làm bạn đời. Nhưng Bạch Lộ Châu không giống với những người khác, giữa họ có quá nhiều chuyện phức tạp trong quá khứ. Bạch Lộ Châu không tán thành ý tưởng kéo dài thêm thời gian của Chỉ Dữu. Cô nói, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy mà không báo cho Chỉ Thu Huyền là đã không đúng rồi. Là mẹ của Chỉ Dữu, bà có quyền được biết nhiều chuyện. Cuối cùng, sau khi bàn qua bàn lại, Bạch Lộ Châu cũng thỏa hiệp một phương án trung gian. Chờ đến khi vết thương trên đầu của Chỉ Dữu hoàn toàn lành lặn, tóc mọc lại đủ để che giấu dấu vết, hai người họ sẽ cùng đi gặp Chỉ Thu Huyền. Nàng lo sợ Chỉ Thu Huyền sẽ đổ lỗi cho Bạch Lộ Châu vì đã không chăm sóc mình chu đáo, nên kiên quyết đợi đến khi vết thương lành hẳn mới chịu về nhà. Bạch Lộ Châu không muốn Chỉ Dữu phải bận tâm thêm về chuyện này trong lúc sức khỏe chưa ổn định, đành gật đầu đồng ý. Mấy ngày nằm viện theo dõi, Chỉ Dữu dường như không có di chứng nghiêm trọng nào, chẳng qua là thỉnh thoảng vẫn rên rỉ vì đau. Nàng nhất quyết không chịu dùng thuốc giảm đau, ngoài lý do nói là sợ ảnh hưởng đến não bộ, nàng còn nhỏ giọng thổ lộ với Bạch Lộ Châu rằng nàng lo bản thân sẽ bị lệ thuộc vào thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết Chỉ Dữu là sinh viên y khoa, hiểu biết rõ ràng về vấn đề này, Bạch Lộ Châu cũng không cố khuyên nhủ gì thêm. Tối hôm trước ngày xuất viện, Chỉ Dữu nằm gọn trong lòng Bạch Lộ Châu, rôm rả bàn kế hoạch ăn những món ngon nào sau khi ra viện. Đang nói say sưa, nàng bất ngờ đổi giọng. Bạch Lộ Châu, chỉ còn nợ em một chuyện. Bạch Lộ Châu đã thấm mệt, chỉ khẽ đáp một tiếng. Ừ, rồi hỏi, chuyện gì? Thứ nhất, chị đã hứa rồi, chờ em học xong, chị sẽ để em trói chị lại, làm thế này thế kia, như vậy như vậy. Bây giờ em học giỏi rồi, chị không được nuốt lời đâu. Chỉ Dữu đếm từng ngón tay. Thứ hai, chị vẫn chưa từng nói, chị yêu em, với em nữa. Bạch Lộ Châu siết nhẹ cánh tay đang ôm Chỉ Dữu, đôi mắt đã mỏi mệt nhắm hờ lại. Rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà, chị nhắm mắt làm gì, mau mở ra, mau mở ra. Chỉ Dữu dùng cả hai tay nắm lấy má Bạch Lộ Châu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu cô. Em không cần biết là một chuyện hay hai chuyện, tóm lại chị phải trả cho em. Bạch Lộ Châu nắm lấy tay Chỉ Dữu, nhẹ nhàng gỡ chúng khỏi gương mặt mình. Gương mặt trắng nõn của cô thoáng hiện lên chút hồng ửng, không rõ là vì lực tay của Chỉ Dữu hơi mạnh hay vì dòng máu nóng của cảm xúc cuồn cuộn dâng lên. Được, chà, Bạch Lộ Châu không nói cho Trì Diệu biết rằng đêm đó, bên giường bệnh, cô đã thì thầm câu. Tôi yêu em, vô số lần, có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này. Đôi mắt Trì Diệu mở to, long lanh như có ánh sao lấp lánh, hàng mi mềm mại khẽ rung động. Vậy chị nói đi, bị ánh nhìn đó xuyên thấu, Bạch Lộ Châu hơi mím môi. Sau một thoáng do dự, cô chậm rãi thốt lên. Tôi yêu em, Trì Diệu sững người, ngạc nhiên đến ngây dại một lúc lâu. Chị thật sự nói được sao? Dù đã từng thốt lên câu ấy nhiều lần, đây là lần đầu tiên Bạch Lộ Châu nói ra dưới ánh nhìn của Trì Diệu. Đôi gò má của cô không chỉ chưa phai đi màu hồng nhạt, mà còn lan lên tận xương gò má. Cô cúi thấp đầu, ánh mắt trượt sang phía bên cạnh. Sao lần này chị lại ngoan ngoãn như vậy? Trì Diệu nắm lấy cổ tay Bạch Lộ Châu, lắc lắc, rồi chống tay nhổm dậy. Cố nghiêng người để lọt vào tầm mắt mà Bạch Lộ Châu đang cố né tránh. Có phải vì em bị thương, chị rất là lo lắng, rất là xót xa, nên bây giờ em nói gì chị cũng đồng ý không? Bạch Lộ Châu ho nhẹ một tiếng, rút tay ra khỏi bàn tay Trì Diệu, vịn vào thành giường chậm rãi ngồi dậy, bảo rằng mình muốn đi vệ sinh. Trì Diệu nhận ra Bạch Lộ Châu lúc này dường như đang tìm cách lẩn tránh, liền lập tức trèo xuống giường, tuyên bố chắc nịch. Em cũng đi nữa, Bạch Lộ Châu nhìn cô ấy, không khỏi cảm thán. Tôi đi vệ sinh mà em cũng phải theo sao? Trì Diệu gật đầu, lý lẽ vững vàng. Chúng ta đâu phải chưa từng đi vệ sinh cùng nhau. Bạch Lộ Châu nhíu mày. Khi nào? Trì Diệu hồn nhiên đáp. Lần trước đó, chị bỏ tinh dầu và rượu trắng vào bồn tắm. Chúng ta cùng ngâm người để loại bỏ mùi thi thể. Bạch Lộ Châu nghẹn lời. Chuyện đó, gọi là đi vệ sinh cùng nhau sao? Bồn tắm ở trong phòng vệ sinh, bồn cầu cũng ở trong phòng vệ sinh, mà phòng vệ sinh chẳng phải cũng là nhà vệ sinh sao? Trì Diệu với logic sắc bén của mình bắt đầu tranh luận. Chúng ta từng cùng ở trong phòng vệ sinh, thì chẳng phải là đã cùng nhau đi vệ sinh rồi sao? Cuối cùng, tất nhiên Bạch Lộ Châu không cho phép Trì Diệu cùng vào toilet. Cô chỉ đưa Trì Diệu ra khu vực bồn rửa tay, rồi dặn cô ấy đứng đợi ở cửa. Thực ra, Bạch Lộ Châu cũng không thật sự cần đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào buồng toilet, cô chỉ dựa cánh tay vào vách tường, đứng lặng trong vài phút để cố gắng che giấu sự thất thần vừa rồi của mình. Một lát sau, giọng nói nhẹ nhàng của Trì Diệu vọng tới từ bên ngoài buồng toilet. Bạch Lộ Châu hơi ngẩng đầu về phía tiếng gọi. Việc chỉ định giám hộ ý chí. Nếu bỏ qua mối quan hệ trước đây là giáo viên và học sinh giữa chúng ta, thì giữa hai người phụ nữ, chuyện này có phải rất quan trọng không? Giọng điệu của Trì Diệu khi nói những lời này nhẹ nhàng đến mức khiến người ta gần như có thể hình dung ra dáng vẻ nàng đang cúi đầu, dùng mũi giày vẽ vòng tròn nhỏ trên sàn. Có một số chuyện mặc dù Trì Diệu đồng ý rất dứt khoát, nhưng nàng không phải là người không có tâm tư. Nàng sẽ suy nghĩ nghiêm túc, sẽ nhớ lại, và sẽ cân nhắc xem chuyện này có ý nghĩa gì khi đặt vào giữa những con người bình thường. Bạch Lộ Châu mỉm cười rất nhẹ. Nói, đúng vậy, có lẽ, coi như là đã kết hôn rồi đi. Bên ngoài, Trì Diệu cũng cười nhẹ, hỏi, ý chị là, chị nguyện ý cùng em, có mối quan hệ gì đó giống như kết hôn sao? Bạch Lộ Châu nhìn cánh cửa ngăn trước mặt, như thể đang đối diện ánh mắt của Trì Diệu ở bên kia. Nguyện ý, ngoài cửa im lặng kéo dài một lúc, lâu sau đó, Trì Diệu mới cẩn thận mở lời, chúng ta sau này, sẽ kết hôn sao? Bạch Lộ Châu không chút do dự, sẽ, vậy, đây, có tính là, cầu hôn không? Nhận ra bản thân vừa hỏi một câu đầy vội vàng trong hoàn cảnh tùy tiện như thế này, Trì Diệu bắt đầu hối hận. Ở một nơi không hề trang trọng, thậm chí còn cách nhau một cánh cửa. Hơn nữa, với kiểu hỏi đáp thế này, rốt cuộc là nàng đang cầu hôn Bạch Lộ Châu, hay Bạch Lộ Châu đang cầu hôn nàng? Không ngờ, từ phía bên trong, giọng của Bạch Lộ Châu lại vang lên. Không tính, hả, Trì Diệu vừa mới hối hận vì sự vội vàng của mình, nhưng khi nghe Bạch Lộ Châu nói. Không tính, trong lòng lại hơi có chút hụt hẫng. Bạch Lộ Châu dường như khẽ cười một tiếng. Nếu như việc này tính là cầu hôn, tôi rất sợ, em sẽ gọi ngày này là. Ngày toilet, mất, Trì Diệu không nhịn được mà bật cười. Có thể nghe thấy từ bên trong Bạch Lộ Châu cũng nhẹ nhàng cười theo nàng. Bạch Lộ Châu, chị ra đây. Trì Diệu đột nhiên nói, Bạch Lộ Châu, sao vậy? Trì Dữu chỉ lặp lại một câu, chị ra đây. Bạch Lộ Châu cúi đầu, vặn chốt cửa rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Trì Dữu đứng trước mặt cô, cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào cô. Dưới lớp băng gạc, mái tóc đen mềm mại xóa nhẹ xuống, phủ kín bờ vai, ánh mắt chứa đựng ánh trăng và sao từ bên ngoài cửa sổ. Thoạt nhìn, có cảm giác như nàng bỗng chốc trưởng thành hơn. Không phải trưởng thành từ 21 tuổi lên 22, cũng không phải từ 160cm lên 161cm. Cô ấy không có thay đổi đột ngột về những đường nét, không có gì thay đổi cả. Nhưng, cô ấy thật sự đã trưởng thành. Cô ấy đẹp, trong sáng, như suối nước trong vắt, tựa như tuyết bay. Những dòng suối nhỏ lưu loát, nhẹ nhàng chảy dài, từ một thế giới khác đến, đã rửa sạch biết bao bụi bặm của cõi trần gian, rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt người mình yêu. Chỉ trong một khoảnh khắc, vạn nẻo thời gian như bừng lên. Trì Dữu bước một bước về phía trước, nâng mặt Bạch Lộ Châu lên, từ từ nhắm mắt lại. Bạch Lộ Châu muốn nói gì đó, Trì Dữu đã đoán ra lời muốn nói của cô, mở miệng trước, thì thầm nhẹ nhàng. Em đã nhìn qua rồi, xung quanh không có ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Bạch Lộ Châu không còn dãy dụa nữa, để mặc Trì Dữu đặt tay lên vai cô, ép cô vào cửa nhà vệ sinh, trao cho cô một nụ hôn ôn nhu kéo dài. Trì Dữu nhẹ nhàng rút lui, chỉ cách Bạch Lộ Châu rất gần, mắt đối mắt. Chị sẽ tổ chức cho chúng ta một lễ cầu hôn hoành tráng và đẹp đẽ nhất, đúng không? Bạch Lộ Châu cảm nhận được hơi thở của hai người đang hòa vào nhau. Đúng, cô khàn khàn thấp giọng đáp lại, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, đúng không? Trì Dữu lại hỏi, Bạch Lộ Châu, đúng, những lời hứa mà chị đã từng nói với em, đều sẽ được thực hiện từng cái một, đúng không? Đúng, trong mắt Trì Dữu không biết từ khi nào đã ngập tràn một lớp sương mù. Từ giờ trở đi, chị sẽ nói, chị yêu em, mỗi ngày, đúng không? Bạch Lộ Châu cũng cảm thấy mắt mình cay cay, gật đầu. Đúng, Trì Dữu đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Bạch Lộ Châu, mắt đẫm lệ, cười khẽ. Có những chuyện, chị luôn để em chờ đợi rất lâu. Sẽ không bao giờ như vậy nữa. Bạch Lộ Châu giữ tay Trì Dữu lại, giọng nói có một chút kiềm chế vì nghẹn ngào. Tôi bảo đảm. Sẽ dành cho em một lễ cầu hôn hoành tráng nhất, sẽ ở bên em suốt đời, sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu, mỗi ngày đều nói. Tôi yêu em, sẽ không để em phải chờ đợi nữa, sẽ yêu em thật nghiêm túc và chu đáo. Khi em khỏe lại, chúng ta sẽ gặp gia đình hai bên, sẽ cùng em học lái xe, sẽ mua cho em một chiếc xe để em tiện đi làm, rồi mua cho em một căn nhà, để khi chúng ta cãi nhau, em có nơi để đi. Còn nữa, Bạch Lộ Châu. Trì Dữu cắt ngang lời Bạch Lộ Châu, nàng tiếp nhận những lời dài dòng của đối phương, chỉ nhẹ nhàng kiễng chân lên, choàng tay quanh cổ cô, nói. Em cũng yêu chị, Chính Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói, Chính Văn đã kết thúc rồi nhé, một số tình tiết tiếp theo như phản công, gặp gỡ gia đình sẽ được đưa vào phần ngoại truyện. Việc chương chính kết thúc ở đây là vì sẽ có một phần ngoại truyện rất đặc biệt, cách chương.